Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, chương 743, lời không thể nói bậy bạ. Thủ tù binh người nguyên bản bởi vì một tiếng hét thảm mà chạy qua. Nhìn thấy một cái đồng bọn phần đầu trở xuống đều hãm vào đất cát bên trong. Vội vàng đi qua nhìn tình huống. Anh nghĩ, liền như vậy một hồi, xảy ra chuyện. Bọn thủ vệ kêu to xông tới nhốt tù binh địa phương một nhìn. Quan kia năm cái nhân vật trọng yếu trong phòng. Trống không, tù binh chạy, có người cướp tù binh. Đuổi, quá nhanh, không đuổi kịp, là ngày hôm qua bắt trở lại 5 người bị cướp đi. Mau đi nói cho đầu lĩnh. Thiệu Huyền sớm ở những người kia qua tới lúc trước liền trầm xuống đất cát. Chỉ là, hắn cũng không rời khỏi. Hắn dự tính trước ở lại chỗ này quan sát. Hắn ở lẻn vào nơi này lúc sau. Liền nghe phía ngoài có canh phòng đang bàn luận xa xa cùng Lam Trùng thủ lĩnh ở thương lượng. Sự tình, hắn nghĩ nhìn những cái này xa đạo nhóm rốt cuộc muốn làm gì. Thuận tiện, tìm vị kia phản bội công giáp nhận bọn họ người ở nơi nào. Ở Thiệu Huyền qua tới lúc trước, công giáp nhận từng đối Thiệu Huyền nói qua. Nếu như nhìn thấy vị kia người phản bội, trực tiếp giết, tính hắn công giáp nhận thiếu Thiệu Huyền một cái nhân tình. Còn kiếm sự tính, công giáp nhận ngược lại không cố chấp. Hắn dự tính lần nữa bắt đầu, cũng tin tưởng tương lai sẽ đúc một đem càng hảo kiếm. Còn trước kia đem, nếu bị người đoạt đi, hắn cũng không muốn lại lấy về lại. Tính là báo chớ đi. Viêm giác người không hiểu công giáp nhận tâm tính. Nếu là bọn họ ném một thanh kiếm tốt, khẳng định sẽ nghĩ đủ phương cách lại đoạt trở lại. Nào còn phân tâm tình gì tâm cảnh. Tân bắt đầu cũ bắt đầu. Nhưng nếu công giáp nhận không yêu cầu, Thiệu Huyền cũng không đi đặc biệt chú ý. Một bên khác, nghe được báo cáo lúc sau, hai vị đầu lĩnh chỗ đó nguyên bản thương lượng bầu không khí liền không quá hảo. Nghe được tin tức này lúc sau, Hắc Sa âm trầm mặt trở nên dữ tợn. Nhìn hướng Y Khẩn, ngươi giở trò lừa bịp. Hắc Sa hai mắt trong bỗng nhiên phủ kín tia máu. Giống như là bị máu nhuộm đỏ một dạng. Đây là hắn chọc thủng gông xiềng lúc sau. Mỗi lần vận dụng trong cơ thể lực lượng lúc sẽ xuất hiện tình huống. Mới vừa nghe được tin tức thời điểm, Y Khẩn trong lòng liền ám đạo hỏng bét. Bây giờ nhìn thấy Hắc Sa như vậy, liền biết chàng này thương lượng là tiến hành không nổi nữa. Không phải chúng ta làm. Y Khẩn cùng Hắc Sa kéo ra khoảng cách, vẫn tận lực giải thích. Hắn lại không ngốc, bây giờ cùng xa xa xích mích cũng không phải là một chuyện tốt. Hơn nữa, hắn cũng không biết Hắc Sa nhốt người rốt cuộc là ai. Nhìn qua còn thật coi trọng. Bất kể cái khác, chuyện này hắn nhưng không thừa nhận. Đáng tiếc, Hắc Sa không nghe, cũng không tin. Tới nơi này người, trừ Lam Trùng ở ngoài, liền không người khác. Hơn nữa, hắn bổn vẫn ở đề phòng Lam Trùng người. Thậm chí nghe được tin tức trước tiên, suy đoán Y Khẩn có phải hay không sớm đã phái người đi đem những thứ kia có thể chế tạo càng yêu chất vũ khí người cho cướp đi. Bây giờ lại ở trước mặt hắn giả ngu. Lẽ nào lại như vậy? Vậy mà dám đùa hắn. Ta muốn các ngươi chết. Hắc Sa cánh tay tráng kiện ném ra. Một căn mài sắc bén gai xương rời tay bay ra. Bắn thẳng về phía Y Khẩn. Sớm có phòng bị Y Khẩn kiếm trong tay ở trước người càn quét mà qua. Đem bay bắn tới gai xương bát chắn ra. Phẫn nộ quát, ta nói không phải chúng ta làm. Đối thượng Hắc Sa đỏ thẫm mắt, Y Khẩn trong lòng rét lạnh. Đại khái là chọc thủng gông xiềng một cái hậu di chứng. Mỗi cá nhân triệu chứng đều bất đồng. Mà Hắc Sa loại này, chính là dễ dàng nóng nảy. Rõ ràng nhất chính là hắn cặp kia giống như là nhuộm máu mắt. Hắc Sa đã có trạng thái bùng nổ, nói lại nhiều hắn cũng sẽ không nghe, càng huống chi hai bên quan hệ vốn đã không làm sao hòa hợp. Vừa mới thương lượng cũng không vui, càng là để kích thích Hắc Sa tức giận. Không lại nhiều lời, Y Khẩn một cái xoay mình nhảy lên, giải khai nơi cửa sổ dùng làm ngăn che ra thú vảy. Đi tới ngoài nhà, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng như hung lang một dạng kêu gào. Hắn ở nói cho chính mình bọn thủ hạ, đàm phán sụp đổ, đại gia cẩn thận, chờ ở bên ngoài. Lam Trùng Sa đạo nhóm Triều Y khẩn tụ lại đi qua. Móc ra từng cái vũ khí, đối mặt bao vây xa xà người. Bành, trên sa mạc hiếm lạ khúc gỗ cửa bị đạp vỡ. Tháp cao một dạng hắc xa từng bước một đi ra ngoài ra. Mỗi một bước đạp ở trên đất cát, đều phát ra kẽo kẹt tiếng vang. Giống như là muốn đem hạt cát nghiền càng vỡ giống nhau. Cả người tản ra hung bạo sát khí chiều bốn phía cuốn chiếu mà đi. Cho dù là xa xà người, cũng không nhịn được lui về phía sau hai bước. Vậy mà chơi ta, hắc xa cơ hồ là từ trong kẽ răng bài trừ ra bốn chữ. Lỗ mũi trong phun ra khí phát ra suy suy thanh âm. Giống như là một đầu tức giận trâu đực. Nói không phải chúng ta làm. Đồ ngu xuẩn, dùng đầu óc suy nghĩ một chút. Y khẩn nói xong liền ý thức được. Cùng hắc xa nói những cái này cũng vô dụng. Hắc xa có thể mang theo xa xa đội đi tới bây giờ. Cũng không phải lỗ mãng người. Có lẽ hắc xa bây giờ đáy lòng cũng hiểu không là Lam Trùng người cướp đi những người kia. Hắn chỉ là đem tức giận phát tiết ở Lam Trùng người trên người. Thậm chí, muốn dùng võ lực tới bức bách y khẩn. Dùng thực lực tới đem vừa mới không thể đạt thành nhất trí thương lượng cho tiến hành tiếp. Ở song phương khẩn trương đối lập thời điểm, những người này cũng không có chú ý đến. Có cái bóng người lẻn vào hắc xa, Hào Trạch, cũng ngồi ở bên cạnh cửa sổ nhìn bên ngoài hết thảy. Thiệu Huyền đối cái kia, Lam Trùng, xa đạo đội cảm thấy rất hứng thú. Những người kia trên người đồ văn, vậy mà là một chỉ bọ cánh cứng ở đẩy hòn phân. Những người kia làm sao sẽ nghĩ đến dùng cái này đồ làm ký hiệu? Lam Trùng, trong sa mạc, cái loại đó bọ cánh cứng phần lớn đều là màu đen. Liền tính những người kia đối đẩy hòn phân bọ cánh cứng cảm thấy hứng thú. Cũng vì vậy hẳn là, hắc trùng, mới đúng. Làm sao có thể kêu, Lam Trùng? Chẳng lẽ, những người kia trước kia gặp qua Lam Bảo Thạch? Bất kể chân tướng như thế nào? Trước mắt, Lam Trùng nhân tình huống nhưng không làm sao hảo. Đi ra khỏi phòng hắc xa. Toàn thân cơ bắp đều ngọ nguậy. Xương cốt phát ra cắt cắt tiếng vang. Đó không phải là gãy lìa động tĩnh. Mà là thân thể của hắn mỗi một khối xương cốt đều ở vì chiến đấu kế tiếp làm chuẩn bị. Nắm kiếm hắc xa Triều Y khẩn bên kia liên tục mấy cái sải bước ra. Cánh tay giơ lên thật cao. Tay nắm chuôi kiếm cổ tay đột nhiên chuyển động. Lưỡi kiếm phản xạ kim quang toát ra hung mãnh sát ý. Hướng Y khẩn nhanh như tia chớp đánh xuống. Kèm theo kim loại va chạm tiếng leng keng. Y khẩn kiếm trong tay. Đoạn. Biển bên kia người thích dùng kiếm, đến mức đánh cướp lúc sau. Xa đạo nhóm bây giờ dùng tốt một chút vũ khí đều là kiếm. Đặc biệt là y khẩn bọn họ những cái này người cầm đầu. Trên tay phần lớn đều là dùng loại kia kiếm. Nhưng là bây giờ, hắn trên tay này đem đã từng cho là rất tốt vũ khí. Liền dứt khoát như vậy mà đoạn, cũng không nhiều nhìn gãy mất thân kiếm. Y khẩn thân thể như mãn cung thượng kéo ra huyền. Cổ chân đột ngột ở trên đất cắt nghiền truyền. Thân thể mượn lực trong phút chốc rút lui ba bước. Mỗi một bước đều ở 2 mét trở lên. Tránh ra hắc xa đệ nhị kiếm. Đồng thời tay chiều sau lưng đưa tới. Rút ra một cái đầu mâu. Đây là hắn sớm chút thời điểm sử dụng vũ khí. Chỉ là sau này trường mâu chui đoạn. Mà hắn lại có vũ khí mới. Liền đem cái này đầu mâu mài rũa lúc sau mang ở trên người. Khi chủy thủ dùng, trong đội ngũ trưởng giả nói, lúc đó phù hộ hắn mỗi một lần đều bình yên trở về. Bây giờ, y khẩn cũng không biết chính mình có thể hay không bình yên trở về. Sự tình đã vượt ra khỏi hắn dự tính. Trong tay đối phương thanh kiếm kia, nhường hắn rất kiêng kỵ. Đệ nhị kiếm không có chém tới người. Hắc xa cũng không gấp tiếp tục. Nhìn trên đất nửa đoạn thân kiếm. Lại nhìn y khẩn lấy ra kia đem nhìn lên liền rất phổ thông đầu mâu. Cười gằn một tiếng, hai mắt đỏ ngầu trong tràn đầy trào phúng cùng sảng khoái. Chuyển động thân kiếm đem phản xạ dương quang chiếu hướng y khẩn đám người. Cho dù chỉ là phản xạ quang, cũng nhường Lam Trùng bên kia mặt người sắc thay đổi. Bọn họ vừa mới tận mắt nhìn thấy thanh kiếm kia là làm sao đem chính mình đầu lĩnh vũ khí chém đứt. Bây giờ bị kia phản xạ quang chiếu một cái, cảm giác trong lòng áp lực càng lớn, giống như là có lưỡi kiếm ở trên người cạo một dạng. Khẩn trương đến trong tay đều là mồ hôi. Cho các ngươi một cái tuyển chọn. Hắc Sa lời nói chậm chạp, lại mang theo không dung cãi lại uy thế. Cặp kia ứ máu mắt thẳng tắp nhìn chăm chú Y Khẩn một hàng. Thiên thủy bên kia, ấn ta nói tới, nếu như ta cự tuyệt, Y Khẩn nói, vậy cũng chỉ có chết. Bây giờ không ai có thể giúp các ngươi. Hắc Sa nâng lên kiếm, dùng mũi kiếm điểm điểm Y Khẩn trên người mấy người đồ văn. Trên mặt ý cười nhường cả khuôn mặt nhìn qua càng dữ tợn. Máu đỏ hai mắt mang theo đùa cợt. Ngươi cũng có thể kêu các ngươi trên người họa những côn trùng kia ra tới a. Ta nói cho các ngươi. Loại sâu kia, tới một chỉ ta giết chết một chỉ. Tới hai chỉ ta đạp một đôi. Tới ít nhiều ta đạp ít nhiều. Nhìn bên kia tiến triển Thiệu Huyền. Nghe đến chỗ này không tiếng động nói. Lời cũng không thể nói bậy bạ. Hắc Sa nắm trên tay hiện lên kim quang kiếm. Cảm giác chính mình giống như là bước lên đi thông thần thánh chi môn nấc thang. Hắn trở nên càng cường đại. Có thể đem ngày xưa nhìn không vừa mắt đối thủ hung hăng dẫm ở dưới chân. Y Khẩn cau mày. Hắn ở suy tư trước mắt tốt nhất sách lược ứng đối. Chỉ là, e rằng Hắc Sa sẽ không cho hắn nhiều như vậy thời gian lo lắng. Xa xa xa xa hạt cát hoạt động thanh âm ở như vậy một cái bầu không khí ngưng trệ trường hợp. Tỏ ra phá lệ rõ ràng. Một cổ quỷ dị cảm giác bỗng nhiên dâng lên. Hắc Sa nhìn Y Khẩn một hàng sau lưng nơi nào đó. Hai mắt trợn tròn xoe. Trên mặt biểu tình cũng giống như nứt ra giống nhau. Một chút cứng ngắc mà biến hóa. Nắm kiếm tay khó được run một cái. Xung quanh người cũng đều phát ra tiếng hít hơi. Giống như là nhìn thấy gì khủng bố không tưởng tượng nổi đồ vật giống nhau. Há to miệng. Vừa mới đề phòng Hắc Sa mà không hướng sau lưng nhìn Y Khẩn. Nhanh chóng quay đầu nhìn sang. Ở phía sau bọn họ cách đó không xa. Một chỉ to lớn màu lam bọ cánh cứng. Từ đất cát trong bò ra khỏi. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.